lấy anh nhé, còn ác quỷ anh yêu giấu bé ba. Chương 4, góc truyện audio.com. Lớp 11A1 lớp đang có sự tĩnh mịch do cô giáo bộ môn văn đọc để cho học sinh chép. Tất nhiên TA cũng là một học sinh nghiêm túc nên cũng chăm chép bài cùng cả lớp, còn hắn lúc nào cũng chơi điện thoại trong giờ chẳng cần hiểu cái chữ gì cả. Đột nhiên, bút TA dừng lại, cô thể tập trung vào viết vì nó. Em gái, nhưng mà là em trên game đào pi thôi. Làm mối cho quen một người mà nó cũng chỉ biết trên mạng xã hội. Không hiểu sao từ đó tới giờ TA cứ nghĩ đến người con gái nó giới thiệu cho. Thấy vậy, cô giáo nhắc TA kéo ra dòng suy nghĩ mơ hồ. TA cô chép bài à, cô giáo nhắc khẽ. Dạ, à vâng, TA giật mình chép bài tiếp thì tự dưng điện thoại rung, bỏ điện thoại ra thấy màn hình điện thoại hiển thị, Diễm Linh đang gọi. Đôi môi T anh bất giác mỉm cười. Em thưa cô cho em đi vệ sinh. T anh đứng lên thưa lễ phép, sắp ra chơi rồi, cố nhịn đi. Cô giáo nói, sắp ra ngoài rồi cô ơi hi chích. T A mếu máo nói một tay ôm mông một tay ôm bụng làm cả lớp nhìn vào ai cũng phải cười. Đờ si rồi, ra đi, cô xua tay đành lòng. T A chạy ra thật nhanh, tay vẫn ôm bụng chạm mông chạy về phía khu vệ sinh vào trong khóa cửa rồi bỏ điện thoại ra thấy đã hai cuộc gọi nhỡ T A bấm số gọi lại. Alo, đầu dây bên kia bắt máy, Linh Hâm gọi tớ hả? T A cười hỏi, ừ, đang làm gì gọi sao không bắt máy? Thì bây giờ gọi lại còn gì? Học chứ gì, đâu, đang giải lao mà hi hi. Chớ trêu thay T A nói xong bỗng tiếng chuông ra chơi reo. Vào lớp rồi hay gì đấy? Linh nghe thấy chuông bên T A cô à ừm. T A ngấp ngứ nói, vậy thôi, học đi bye. Linh tắt máy luôn làm T anh thất vọng, buồn bã đi về lớp ngồi lại vị trí của mình, chợt nhớ tới nó T A gọi điện thoại cho nó. Alo Ngọc em, chưa cho nó mở lời T A đã nói. Dạ, xuống căng tin anh có việc. Ok anh, cả hai cúp máy. T A quay sang hắn hỏi, Ê ông xuống căng tin với tôi đi. Cô để hắn phản kháng T anh nhanh chóng kéo hắn ra ngoài cùng. Căng tin, hai, em gái chưa xuống chờ vậy. T anh và hắn ngồi ghế, mới nói dứt câu tiếng nó đã vang bên tai. Em đến rồi đây, tiếng nói quen thuộc từ đằng sau cất lên hắn hơi ngoái đầu lại. Chẳng lẽ lại là cô ta? Chấm, hắn nghĩ, em đến rồi hả, lại đây ngồi đi, mà bàn trang đâu? Cái bàn trang để cào thóc cào hàng ạ, sao cô đi cùng em? Em bắt nó chép bài hộ em rồi, tại cái tội trêu em làm em dỗi ha ha. Nó vừa nói vừa ngồi vào ghế đối diện hắn, bây giờ mới để ý hắn đang ngồi chung bàn với mình. Ủa, sao hắn lại ngồi đây? À đúng rồi cùng lớp với anh TA mà quên mất. Nó nghĩ mặt đơ đơ nhìn hắn, hai người quen nhau à mà nhìn kinh thế. Hay em kết thằng bạn anh, thôi không phải ngại đâu thích thì anh làm mai cho ca ca. T, anh trêu, anh điên à, gọi em xuống chọc thì thôi, em về lớp. Nó đỏ mặt rồi tỏ ra giận dỗi đứng dậy. À thôi, anh đùa thôi mà, hai người giới thiệu với nhau đi rồi anh vào thẳng vấn đề cô thì hai người lạ ngồi đối diện với nhau anh thấy cứ kiểu gì ấy. T, A hối lỗi, nó lườm T, A và quay sang hắn giới thiệu ngắn gọn. Chào, tên Ngọc học sinh 10A4, nó chia tay ra muốn bắt tay. Lại lần nữa hắn lại trôi vào dòng suy nghĩ. Gì chứ, trùng tên với người mình quen trên đảo. Này ông làm sao cô? T A thấy hắn cô trả lời lại cái bắt tay của nó liền hỏi. Hắn đứng lên lạnh lùng bước về lớp với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đan xen ganh tị. Đằng sau là khuôn mặt xấu hổ của nó cũng không ít ánh mắt nhìn vào mà cười. Khinh bỉ, hot girl của trường mà cũng bị coi thường sao? Chán thật đấy, D1, trời ơi, mang tiếng hot girl có mà hot rác ha ha. D2, góc truyện audio.com, dù nó có ra thế không đờ si khá giả cho lắm nhưng vì nó có sắc đẹp ít ai có nên mọi nam sinh thầy cô đều công nhận là hot girl của trường. Cô có nữ sinh nha, anh làm em hơi bị xấu hổ rồi đấy. Nó tức giận nói, anh cô cố ý anh xin lỗi, để tí nữa anh về lớp trị tội nó. Bây giờ anh muốn chia sẻ nỗi buồn với em, hixix. Gì, anh thì có nỗi buồn gì? Anh không có nỗi buồn gì mờ em về lớp đi. T, A vờ dỗi, cô em nói đùa, anh nói mau lên sắp vào lớp rồi. Nó sục, hai, Diễm Linh ý có chơi Facebook cô. T, A thở dài hỏi, chị ý á, em biết đờ si tối em về em hỏi cho, sao anh không hỏi luôn. Mỗi lần anh định hỏi thì lại có chuyện nên cô ấy cúp máy luôn. Bây giờ anh gọi chị ý luôn đi em xem, ừ nhỉ, hay là thế, nói xong T, A bỏ đờ ti ra gọi, D, Linh bắt máy. Alo, Linh sinh đang làm gì đấy? T, A lúng túng nói, trời ơi, mỗi khi ông này gọi là lại thay đổi biệt danh cho người ta hết hâm. GT, Sinh, Linh đang ăn rồi, mà TA cô học à, sao bây giờ mới ăn sáng? Tránh câu hỏi của Linh, kệ Linh, Linh trả lời ngắn gọn, nó dục hỏi tên FB. Mà Linh này, tên Facebook Linh là gì thế? Facebook hả, để Linh đọc SDT cho dễ tìm, nhớ đờ si không? Cô thì bỏ giấy bút ra mà ghi, úc TA nhớ đờ si mà Linh đọc đi, Ngọc em bỏ điện thoại rec ghi cho anh, TA vội bảo đọc rồi nói khẽ với nó. 0169504 xxxx, Linh đọc thẳng thắn, 01695 gì nữa nhỉ, TA hỏi Linh đọc lại hai người cúp máy, TA sướng kêu lên. Ý, SDT Linh đâu đưa anh lên tìm, TA lên Facebook tìm luôn, đây tìm đi em xem với, chắc sinh bằng em nhỉ hia hia. Tất nhiên em xấu hơn là cái chắc ha ha, TA chỉ vào đầu nó rồi quay đầu vào điện thoại đã hiện một nick theo SDT là Hoàng Thùy Diễm Linh. Ấy, anh vào xem ảnh đi. Nó hóng, rồi, từ từ, TA mở ảnh vào xem. Huawei xinh thế thì chị ý bao nhiêu người theo đuổi chứ cần gì em giới thiệu. Nó nhìn ảnh ngưỡng mộ nói. Vẫn thua nó nhé, TA quay đầu ra chỗ khác cười mỉm. Keng, ken, ten, ke, chuông reo rồi em vào lớp đi cô bị đứng xó giờ. Anh về lớp trước đây Pipo. Pipo anh nhắn tin vui vẻ nhé hi ha. Cả hai về lớp cũng làm học sinh toàn trường giải tán vì nam sinh ngắm nó, nữ sinh ngắm TA mừ. Lớp 11A1 TA đi vào lớp thấy hắn ngồi chơi điện thoại, liền ngồi cạnh mà nét mặt cô giấu nổi sự sung sướng tươi sáng. Này đang chơi đảo hả vào kết bạn đê, TA hít tay vào hắn khiến hắn khó chịu, cô vào, hắn nói ra sự khó chịu của mình làm TA dùng mình. TA lại bỏ điện thoại ra rồi lên Facebook, mới lên đã thấy thông báo Hoàng Thùy Diễm Linh đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn 32S trước thấy Linh đang hoạt động TA PM cho DL. Đang làm gì đấy Linh xù? Chơi, chơi gì TA chơi với? Học đi, sao biết tớ đang học? Thì vừa ra chơi, giờ học. À đúng, hôm nay đờ si nghỉ hả? Chiều học, mà Linh ở đâu nhỉ? Đà Nẵng, ôi xa thế, nhắn tin một lúc rồi DL off TA thì lướt trên dòng tam off Linh thấy hàng dãy status tâm trạng. Hạnh phúc không có thật chỉ là ảo tưởng thôi, em nhớ anh lắm, giờ anh ở bên người ấy có vui không? Đồng đến rồi, như mọi năm là anh trao ấm áp cho em rồi đấy, nói những câu ngọt ngào, cái nắm tay hạnh phúc những chiếc hôn mận nồng, mà giờ anh ở bên người khác tim em đau lắm, I miss you. Khuôn mặt TA bỗng chìu xuống, bao nhiêu câu hỏi trong đầu cần đờ si giải đáp. Linh con ni rồi, chia tay sao, sao lại chia tay, đừng để tôi nhìn thấy anh, người đã làm tổn, thương Linh, hắn thấy, ông bạn, có vẻ bất thường nên hỏi, sao, âm thanh đủ để cậu nghe thấy, hà, cô sao, TA giật mình, góc chuyện audio.com, giờ học của lớp chọn 11A1 tiếp tục trong sự im ắng để tập trung vào học riêng có hắn thì chơi, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn luôn cầm điện thoại trên tay mà nghịch cô giáo nhìn thấy cũng cô dám làm gì. Cách chương.